chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2440, chương 2440, thất vọng Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên tại đoàn làm phim bên trong tuy nhiên xem ra rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Có thể nàng trên thực tế một chút cũng không ngốc, rất nhiều chuyện trong nội tâm nàng minh bạch, nhưng cũng không có hướng phương diện kia nghĩ. Dù sao nàng đối đạo diễn ấn tượng đầu tiên tương đối tốt. Tại đoàn làm phim trong khoảng thời gian này, mặc kệ là đạo diễn, vẫn là công tác nhân viên, còn có hắn diễn viên, đều bị nàng cảm giác được như là mặt trời mới mọc đồng dạng nhiệt tình. Cho nên nàng mới quyết định lưu lại. Khả năng cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng đối diễn xuất cái nghề này so sánh cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, chỉ là tạm thời cảm thấy hứng thú. Chờ trở lại Giang Đô thành phố, nàng lại hội khôi phục vì quát tháo trung tâm mua sắm nữ cường nhân. Về phần làm diễn viên, coi như là cho mình một kỳ nghỉ. Thế nhưng là, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Hôm nay, đạo diễn vậy mà nói với nàng ra như thế tới nói. Nghe Lâm Thi Nghiên lời nói, Triệu Tất Trì cuối cùng lộ ra hài lòng nụ cười. Đối với cái này tiểu diễn viên, hắn từ vừa mới bắt đầu thì đánh tâm lý ưa thích. Luận dung mạo dáng người, tuyệt đối không thua tại hiện nay bất luận một vị nào tuyến đầu diễn viên. Nhưng lại là cái tân nhân, đối diễn xuất tràn ngập nhiệt tình. Nói như vậy, loại này tân nhân cần phải sớm đã bị những cái kia đại giải trí công ty cho đào đi. Vĩnh viễn cũng không tới phiên hắn một cái, chỉ có thể đập 10 triệu phía dưới điện ảnh công ty điện ảnh, có thể khai quật đến Lâm Thi Nghiên. Quả thực là đi thiên đại vận khí. Ngay từ đầu chỗ lấy không có biểu hiện ra ngoài, là bởi vì sợ hù đến Lâm Thi Nghiên. Đồng dạng vừa mới bước vào nữ nghệ sĩ, đối quy tắc ngầm đều sẽ có mãnh liệt tâm tình mâu thuẫn. Cho nên hắn mới tiến hành theo chất lượng. Thậm chí không có đối Lâm Thi Nghiên làm ra quá nhiều đặc thù chiếu cố. Đương nhiên, trong bóng tối cũng là có chiếu cố. Cho nên Lâm Thi Nghiên mới có thể tại đoàn làm phim lăn lộn phong sinh thủy khởi. Cho đến lúc này, hắn đại khái nắm giữ Lâm Thi Nghiên tính cách. Đây là một cái đối bất cứ chuyện gì đều tràn ngập nhiệt tình. Mà lại ưa thích làm đến cực hạn nữ nhân. 20 ngày nỗ lực, nàng rốt cục có cơ hội đóng vai một cái so sánh làm trọng yếu nhân vật. Một khi đóng vai nhân vật này, thì đại biểu cho Lâm Thi Nghiên chính thức xuất đạo. Lấy Lâm Thi Nghiên ngoại hình điều kiện cùng nỗ lực, Triệu Tất Trì tin tưởng Lâm Thi Nghiên nhất định sẽ trở thành Hoa Hạ Quốc tương lai lớn nhất lập lòe mấy khỏa ngôi sao mới. Một trong, sau cùng thậm chí có thể cùng Phạm Thủy Thủy các loại đỉnh cấp nữ nghệ sĩ ganh đua cao thấp. Đương nhiên, Triệu Tất Trì cũng biết, bằng hắn cái này bất nhập lưu tiểu giải trí công ty, là không thể nào lưu được Lâm Thi Nghiên. Một khi Lâm Thi Nghiên bắt đầu có danh tiếng, bị hắn điện ảnh và truyền hình công ty để mắt tới. Nói thí dụ như Không Trung, Hoa Sáng Sớm, các loại đỉnh phong giải trí công ty, hắn phong trì giải trí công ty, chỉ có thể là Lâm Thi Nghiên bước về phía tầng cao hơn ván cầu mà thôi. Đã hắn nhất định là ván cầu, như vậy vì sao hắn không đáp lấy Lâm Thi Nghiên chưa hỏa chi trước? Tựa như là Phạm Thủy Thủy, chẳng ai ngờ rằng nàng một bộ phim thì đại hồng đại tử. Hiện tại liền xem như thiên ngu giải trí, đều được thật tốt hầu hạ. Ai dám quy tắc ngầm nàng? Nếu như Lâm Thi Nghiên một khi nổi danh, như vậy hắn nho nhỏ một cái bất nhập lưu đạo diễn, chỉ sợ liền cho Lâm Thi Nghiên sách giày cũng không xứng. Bất quá, cái kia có cái tiền đề. Cái kia chính là Lâm Thi Nghiên lửa tình huống dưới. Hiện tại Lâm Thi Nghiên chả cũng không có lửa. Không phải sao? Cho nên, hắn Triệu Tất Trì còn có cơ hội. Coi như về sau Lâm Thi Nghiên rời đi phong trì giải trí, mà lại đại hồng đại tử, hắn cũng có tư cách nói khoác, nói mình tại Lâm Thi Nghiên không có lửa thời điểm, ngủ qua nàng, tuy nhiên sẽ không có người tin tưởng. Đương nhiên, lùi 10.000 bước nói, mặc kệ Lâm Thi Nghiên tương lai phát triển như thế nào. Chỉ là theo Lâm Thi Nghiên bề ngoài đến xem, thì đầy đủ để Triệu Tất Trì tâm động. Cái kia tính lớn lên tóc mái, cái kia tinh mỹ tuyệt luân dung mạo, cái kia vô cùng mịn màng da thịt, cái kia tinh tế thẳng tắp chân dài. Mỗi một dạng, tựa hồ cũng đem nữ nhân Mỹ bày ra đến cực hạn. Trọng yếu nhất là, tại Lâm Thi Nghiên trên thân, có một loại khiến người ta mê muội khí chất, một loại ung dung không vội khí chất, loại kia khí chất, bình thường đều chỉ có nhân sinh lịch duyệt 10 phần phong phú. Trải qua nồi đồng người mới có thể có được, Triệu Tất Trì đã từng thì hoài nghi tới, Lâm Thi Nghiên đến cùng phải hay không cái tân nhân, có thể tại phương diện đóng kịch, Lâm Thi Nghiên thật là cái tân nhân, bởi vì chỉ có tân nhân mới có loại kia như là mặt trời mới mọc giống như nhiệt tình. Loại kia cảm thấy chỉ cần mình nỗ lực, liền có thể thực hiện hết thảy mộng tưởng kích tình. Thực, vậy chỉ bất quá là một loại ảo giác mà thôi. Coi như Lâm Thi Nghiên gặp phải không phải hắn Triệu Tất Trì, mà chính là Lý Tất Trì, Trương Tất Trì, thậm chí là Phùng Đại Cương loại hình đỉnh cấp đạo diễn. Nàng kết cục vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi nào. Hoặc là lui ra làng giải trí sân khấu, hoặc là thì tiếp nhận cái này từ xưa đến nay hắc ám quy tắc. Phong Trì giải trí toàn bộ công ty cũng liền 20 mấy người. Dưới tay nuôi 2-3 cái cửu lưu diễn viên, đại bộ phận diễn viên đều là lâm thời chiêu mộ, thậm chí đại đa số thời điểm đều là công tác nhân viên trực tiếp kiêm chức diễn viên. Dạng này giải trí công ty, tại Hoành Điếm không có 10.000, cũng có 8.000, thuộc về loại kia tiểu không thể lại tiểu giải trí công ty. Nếu như cân nhắc phát triển, Lâm Thi Nghiên hoàn toàn không có chút nào tất muốn lựa chọn ở lại đây dạng một cái tiểu giải trí công ty. Dù sao, lần này phim, phía đầu tư đột nhiên rút vốn, thiếu chút nữa dẫn đến đã quay chụp một nửa điện ảnh sinh non. Cũng may, đột nhiên xuất hiện một cái thần bí người đầu tư, biểu thị vô cùng nhìn kỹ bộ này phim, lâm thời đầu tư 5 triệu. Nếu không, đoán chừng chỉ sợ hiện tại đoàn làm phim đã giải tán. Dù sao đoàn làm phim đều liền cơm hộp đều nhanh muốn phát không dậy nổi. Mỗi ngày giải tán giải trí công ty đều không dưới 10 cái. Một cái không có tư bản tiểu giải trí công ty giải tán, thật sự là quá bình thường bất quá. Gần nhất Triệu Tất Trì cảm thấy mình vận khí thật sự là không tệ. Gặp phải Lâm Thi Nghiên dạng này một khối ngọc thô, mà lại ở công ty đứng trước khó khăn thời điểm, còn xuất hiện thần bí tài trợ người. Có lẽ các loại cái này một bộ phim đánh ra đến, chính mình liền biết thực hiện lý tưởng hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Thậm chí trở thành Phùng Đại Cương như thế nổi danh đại đạo diễn. Đương nhiên, loại chuyện tốt này ý, dâm một chút là được. Loại cấp bậc kia đạo diễn, là hắn cả đời này cũng không có khả năng với tới độ cao. Tiểu Nghiên a, không cần nói khó nghe như vậy nha. Cái này gọi theo như nhu cầu, ta cho ngươi ngươi muốn, ngươi cho ta ta muốn. Nhiều ngày như vậy đến nay, Triệu Tất Trì che giấu đầy đủ mệt mỏi, hiện tại rốt cục không dùng che giấu. Lâm Thi Nghiên mày nhíu lại càng chặt, nói ra, đạo diễn, nếu như ta cự tuyệt lời nói, có phải hay không biểu thị ta thì không có cách nào diễn nhân vật này? Triệu Tất Trì cười tủm tỉm nói, ngươi nói không sai. Lâm Thi Nghiên sâu thở sâu, biểu lộ thất vọng cực, có chút trào phúng lắc đầu, nói ra, Triệu đạo, ta vẫn cho là ngươi cùng hắn đạo diễn không giống nhau. Lại không nghĩ rằng, Tiểu Nghiên, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Đây là mỗi cái nữ diễn viên muốn đặt chân cái nghề này nhất định kinh lịch. Ngươi xem một chút hiện tại đang hot ngôi sao. Ngươi cho rằng các nàng vừa ra đời cứ như vậy đỏ sao? Còn không phải dựa vào lần lượt cởi chính mình y phục.